Thật ra cần phải xem nhân phẩm và tấm lòng. Gặp đúng người, bạn làm gì thì họ cũng cảm thấy tốt. Gặp sai người, dù bạn làm tốt, thì họ cũng sẽ chỉ trích chê trách bạn. Ngay đêm nay, khi Mộc Viết bưng canh từ phòng bếp đi ra, đột nhiên trái tim rất đau. Tống Ngôn Mục thấy Mộc Viết đột nhiên té xỉu. Ở phía sau giúp bưng thức ăn trong nháy mắt anh ném cái mâm. Ôm lấy Mộc Viết, tránh cho Mộc Viết bị canh nóng văng vào. Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng cũng bị dọa. Một người gọi điện thoại kêu bác sĩ, một người lấy ướt lau nước canh trên người Mộc Viết. Bác sĩ còn chưa tới. Mộc Viết đã tỉnh lại. Vẻ mặt lo lắng giữ chặt Tống Ngôn Mục. Ngôn Mục, Xâm Nhược gặp chuyện không may. Sắc mặt Tống Ngôn Mục biến đổi. Lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu bấm. Tống Động, lập tức cũng bắt đầu liên hệ người nhà. Lâm Hồng thấy bộ dáng hai cha con đột nhiên khẩn trương đề phòng. Lại nhìn Mộc Viết đang vô cùng lo lắng giống như biết được chuyện gì. Trong lòng mơ hồ có phán đoán. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tống gia tranh chấp là giấu ở dưới nước. Tống Ngôn Giản là cái lợi hại nhân vật. Sở dĩ hội mang này hai cái ngu ngốc cô gái đến. Là có này hắn dùng ý úc. Thượng nhất thế lúc này đoạn. Vừa lúc là Tống Nghĩa Nhụy gặp chuyện không may thời điểm. Này nhất thế, Mô Xâm Nhược ở Tống Nghĩa Nhụy bên người. Vì thế tình thế liền đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Tối hôm qua phát sốt cả đêm. Như thế nào đều lui không dưới đi phá cảm mạo anh. Hôm nay đi bệnh viện, phòng trừng yếu quải từng tí. Cho nên đem trước đem tồn cảo phóng đi lên PP, bình luận cái gì liền buổi tối qua lại phục úp. Cách chương.